Trẫm nói cho ngươi đời này đừng có mơ thân phận thật của Diễm Phi, trẫm đã sớm biết. Sùng Minh Đế tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Diễm Phi vội vàng dùng một bàn tay vuốt ngực hắn, trấn an. Hoàng thượng, đừng nóng giận, tức điên thân mình, thần thiếp sẽ đau lòng. Mỹ Chiêu Nghi một lần nữa bò dậy, nàng biết nàng xong rồi, nàng cho rằng bắt được nhược điểm của Diễm Phi thì sẽ thắng, nhưng kết quả lại khác xa tưởng tượng, nàng chết cũng không rõ tại sao lại như vậy, mãn đầu óc chỉ có tranh sủng nên nàng căn bản không nghĩ ra thân thế của Diễm Phi thì thật là người khác cố ý tiết lộ cho nàng, mục đích chính là muốn mượn nàng đi thử thái độ của Sùng Minh Đế. Trẫm không muốn thấy tiện nữ nhân ngươi, người tới kéo nàng xuống, nếu không muốn đến lãnh cung, trẫm sẽ ban cho ngươi 3 thước lụa trắng. Mỹ Chiêu Nghi ngây người, mất đi sức lực ngã ngồi trên mặt đất, đi lãnh cung còn khả năng xoay người, trực tiếp ban chết thì cái gì cũng không có. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Trong lòng có 1000 câu hỏi vì sao, nhưng không ai giải đáp cho nàng. Sùng Minh Đế vừa nói xong, lập tức có một thị vệ tiến vào, Mỹ Chiêu Nghi tưởng hắn tới bắt nàng đi, thị vệ lại lướt qua nàng, hoàng thượng, phó lão vương gia cầu kiến. Cách chương.